Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Không không phái còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Ngươi đối với ta thôn thiên tộc tộc trưởng càng như thế lãnh đạm. Một vị lão giả giận quát một tiếng, cho mình pha trà, cũng không cho bọn họ thôn thiên tộc tộc trưởng pha một ly. Lẽ nào lại như vậy? Tộc trưởng, ở chỗ nào? Dương Niệm cố ý thanh âm khinh mạn. Há, là vị đại thúc kia. Dương Niệm ánh mắt rơi vào trung niên nam tử kia trên thân. Thôn thiên tộc ba người sắc mặt trầm hơn trọng, không bằng hắn nhóm nói chuyện. Lại nghe Dương Niệm nói, các ngươi không tự giới thiệu, ta làm sao biết thân phận của các ngươi? Chậm chế, Vinh Vinh a, cho bọn hắn tộc trưởng lên một chén nước sôi để nguội. Dương Niệm nói ra, hướng Vinh Vinh lên tiếng, lui ra. Thôn thiên tộc ba người nghe xong thì nổ, đặc biệt, một ly trà đều không nỡ, nước sôi để nguội, quả thực cũng là đối thôn thiên tộc không nhìn cùng làm nhục. Không cần, cái kia thôn thiên tộc trưởng lão Đường Tầm quát nói, rất là không vui, hôm nay chúng ta tới không phải uống các ngươi nước sôi để nguội. Đường Tầm tại nước sôi để nguội ba chữ lên nhấn mạnh, không bằng hắn nói tiếp. Dương Niệm ngắt lời nói, là tới uống trà, nói sớm đi, Vinh Vinh pha trà, thôn thiên tộc ba người tâm lý diện tích vô cùng lớn. Đây là trung niên nam tử kia rốt cục nhịn không nổi nữa. Âm thanh lạnh lùng nói, cái kia nghiệt chướng ở đâu? Trung niên nam tử chính là Đường Tầm trong miệng thôn thiên tộc tộc trưởng. Diệp Thương Thiên, thanh âm hắn như sấm. Tại toàn bộ tu thân điện bên trong nổ vang, hùng hồn bá đạo, trong miệng hắn nghiệt chướng, tự nhiên chỉ là Trương Phàm, ngươi không phải có thể cảm ứng được a? Chính mình tìm a? Dương Niệm không thèm để ý, Diệp Thương Thiên cố nén trong lồng ngực lửa giận, ánh mắt băn khoăn, cuối cùng một cỗ cường đại đi khí thế khóa chặt Trương Phàm. Nghiệt chướng, chết! Diệp Thương Thiên khí thế ầm vang bạo phát, ngón tay hướng hư không một chút, nhất thời một vệt sáng bắn phá hư không, trong chốc lát bắn giết hướng Trương Phàm mi tâm. Diệp Thương Thiên nắm giữ thần cảnh tầng thứ tu vi, xuất thủ cực nhanh, cái kia nhất chỉ chính là thôn thiên tộc tuyệt học Toái Thiên Chỉ. Sát phạt lăng lệ, nhất chỉ nát sơn hà, cực kỳ bá đạo. Dương Niệm khóe miệng khẽ nhếch, công pháp tu cải khí vận chuyển, đinh, Toái Thiên chỉ bắt thành công, đinh, Toái Thiên chỉ ngay tại sửa đổi bên trong, đinh, Toái Thiên chỉ sửa đổi hoàn thành, đại đạo Toái Thiên chỉ đã chứa đựng tại đại kho số liệu bên trong. Có thể tùy thời điều động, Trương Phàm căn bản là không có cách đuổi theo Toái Thiên chỉ bắn, giết ra chùm sáng tốc độ. Mắt thấy liền bị Toái Thiên chỉ bắn giết, nhưng vào lúc này Dương Niệm chỉ tay một cái, đại đạo Toái Thiên chỉ điểm ra, siêu, một đạo ẩn chứa đại đạo hàm ý chùm sáng âm vang cùng Diệp Thương Thiên điểm ra quang mang đụng vào nhau, hai người va chạm không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có hai đạo quang mang hợp hai làm một, sau đó triệt để hóa thành một chút quang hoa tiêu tán ra. Diệp Thương Thiên tu vi rõ ràng cao hơn ra Dương Niệm một bậc. Hắn một chỉ này mặc dù chỉ dùng 40% lực lượng, nhưng thần cảnh cùng nửa bước thần cảnh thế nhưng là một trời một vực. Dương Niệm có thể tới giao phong đến cân sức ngang tài. Hoàn toàn chính xác làm cho người kinh ngạc. Xem ra đại đạo Toái Thiên chỉ hoàn toàn chính xác so Toái Thiên chỉ kiểu như châu bò rất nhiều. Dương Niệm ở trong lòng âm thầm nói thầm, nhưng Diệp Thương Thiên cùng bên cạnh hắn hai vị thôn thiên tộc trưởng lão lại là triệt để sợ ngây. Ngươi, Toái Thiên chỉ, ngươi làm sao lại Toái Thiên chỉ? Trưởng lão Đường Tầm kinh hô, một vị khác trưởng lão Chu Tinh Hồn cùng Diệp Thương Thiên cũng là ngạc kinh hãi nhìn chằm chằm. Dương Niệm, bọn họ nhớ tới trước đó trở về chấp pháp đường trưởng lão. Hắn nói không không phái trưởng môn nắm giữ thôn thiên kiếm ý. Bọn họ vốn là nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ thấy Dương Niệm lại thi triển ra toái thiên chỉ. Bọn họ bắt đầu tin, chỉ là toái thiên chỉ mà thôi. Dương Niệm đối thôn thiên tộc ba người phản ứng rất là hài lòng. Chỉ nếu như các ngươi có thể thi triển ra thôn thiên tộc tuyệt học, liền không có ta sẽ không. Dương Niệm nói là lời nói thật, nhưng Diệp Thương Thiên bọn người cũng không tin. Ánh mắt rét lạnh, trong nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm. Nghiệt chướng, là ngươi đem thôn thiên tộc tuyệt kỹ ngoại truyền. Làm sao có thể là Trương Phàm đem truyền thụ cho ta? Chính hắn cũng sẽ không đây. Dương Niệm trêu tức nhìn Diệp Thương Thiên. Diệp Thương Thiên lạnh hừ một tiếng. Nhất định là mẫu thân hắn một mình lưu lại công pháp vũ kỹ. Thật là đáng chết. Ngạch, Dương Niệm có chút im lặng. Cái này thôn thiên tộc tộc trưởng còn thật sẽ bàn lộng thị phi à. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không khó lý giải. Dù sao Dương Niệm tiếp xúc chỉ có Trương Phàm, đối phương nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Ta thôn thiên tộc tuyệt kỹ hướng không truyền ra ngoài. Tiểu tử, đã ngươi tu tập tộc ta tuyệt học vũ kỹ, dựa theo chúng ta thôn thiên tộc quy củ, giết không tha. Diệp Thương Thiên ánh mắt đột nhiên rơi vào Dương Niệm trên thân. Âm lượng đề cao mấy phần, càng thêm bá đạo áp bách. Bất quá Dương Niệm cũng không phải bị sợ hãi. Đây là ta không không phái địa bàn tốt a, giết không tha. Dương Niệm nhìn Diệp Thương Thiên. Không tệ. Diệp Thương Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ rút kiếm tự vẫn, còn có thể bị chết thể diện điểm. Không phải vậy. Không phải vậy như thế nào? Dương Niệm không hề sợ hãi. Diệp Thương Thiên đang khi nói chuyện ánh mắt liếc nhìn Dương Niệm. Không phải vậy, mặc kệ là ngươi, còn có bọn họ, cùng ngươi cái này có chút quy mô môn phái, ta cũng phất tay diệt chi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Dương Niệm sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt có sát ý lưu động, không tính là uy hiếp. Diệp Thương Thiên nói, chỉ là để cho ngươi biết chọc giận thôn thiên tộc, hậu quả rất nghiêm trọng, vậy ta cũng nói cho ngươi. Khiêu khích ta không không phái, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Âm vang ở giữa Dương Niệm chỗ mi tâm đạo kiếm phát sáng lên. Đế cảnh 9 tầng đỉnh phong khí thế âm vang ép xuống. Đứng dậy, đứng ở tu thân điện phía trước nhất, ánh mắt quét nhìn phía dưới, giống như quân lâm thiên hạ. Ngươi có gan thì đụng đến ta không không phái thử một chút. Dương Niệm ở trong thanh âm quán chú thiên địa hồng mông khí. Thanh âm hùng hồn bá đạo, trực kích sâu trong linh hồn, cảm giác được Dương Niệm đế cảnh tầng thứ khí tức uy nghiêm. Diệp Thương Thiên ba người biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ lại có đế cảnh tu vi, không thể không bội phục. Diệp Thương Thiên thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Có điều, đế cảnh tu vi tại thần cảnh trước mặt còn chưa đáng kể. Dứt lời, Diệp Thương Thiên trên thân bỗng nhiên bộc phát ra thần cảnh khí tức, rồi dào uy áp nghiền ép xuống, cho dù là Dương Niệm thân thể cũng là đột nhiên run lên. Thể nội khí huyết điên cuồng cuồn cuộn, đế cảnh cùng thần cảnh ở giữa chênh lệch quá xa. Quỳ xuống, Diệp Thương Thiên lại là một tiếng quát lớn, kinh khủng âm ba xuyên thấu mà đến, uy áp lại một lần nữa gia tăng. Dương Niệm hai chân kịch liệt run lên, suýt nữa thì không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Bất quá Dương Niệm nhưng cố nhịn được, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể, không có quỳ đi xuống, có mấy phần cốt khí. Bất quá trước thực lực tuyệt đối, hết thảy dãy giụa đều là phí công. Diệp Thương Thiên trên mặt hiện đầy vẻ trêu tức, hắn chuẩn bị lần nữa gia tăng uy áp. Nhưng vào lúc này đại bạch bộc phát ra vạn vĩ, âm vang ở giữa một cỗ siêu việt Diệp Thương Thiên khí thế ép xuống. Bao phủ toàn bộ tu thân điện, đại bạch lãnh mâu nhìn chằm chằm Diệp Thương Thiên. Không không phái, còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Vạn Vĩ chập chờn, thanh âm thanh lãnh mà không mất đi thần thánh uy nghiêm. Đại Bạch thân thể đứng ngạo nghễ, phong hoa tuyệt đại, giống như một tôn tuyệt thế thần linh. Tại Đại Bạch khí tức dưới, thì liền Diệp Thương Thiên cũng trong nháy mắt bị chấn nhiếp. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại dạng này một cái môn phái nho nhỏ, vẫn còn có thần cảnh tầng thứ tồn tại, mà lại theo cái kia vạn cái đuôi cáo đến xem, là Cửu Vĩ Thiên Hồ đại năng. Tại sao có thể có vạn cái đuôi? Diệp Thương Thiên trong lòng run lên, hắn chợt nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, liên quan tới Cửu Vĩ Hồ tộc truyền thuyết, thông thiên, thần hồ. Diệp Thương Thiên trực tiếp thanh âm đều đang phát run, bởi vì cái này danh hào, không chỉ có là tại đã từng yêu tộc, cũng là tại toàn bộ Thiên Vân Đại Lục đều như sấm bên tai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN